Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 741, Độ Kiếp, từ thời khắc này mới bắt đầu. Sau khi nghe kế hoạch của Đường Tam, nàng mới thấy có cơ hội thành công, nên nào dám không hợp tác với hắn. Nhưng mặt khác, lôi kiếp càng khủng bố thì khi độ kiếp thành công, lợi ích thu được càng lớn. Tinh Tinh đi đến bên người Đường Tam, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ gật đầu với hắn. Hai mắt Đường Tam híp lại, thân thể chậm rãi bay lên, đứng trên tâm thiên đường hoa. Hắn thở sâu, khí tức toàn thân dâng lên. Chính đại huyết mạch trong cơ thể đã hoàn toàn ở trạng thái cân bằng sau sự giao hòa vừa rồi. Bản thân bắt đầu nhanh chóng thăng hoa. Trên trán, quang văn hoàng kim tam xoa kích lần nữa nổi lên. Vào giờ khắc này, khí tức của Đường Tam bắt đầu lột xác. Thần thức của hắn dần dung hợp với lạc ấn hoàng kim tam xoa kích. Cảm ứng được khí tức hoàng kim tam xoa kích, đôi mắt hắn cũng bắt đầu trở nên ngày càng sáng. Từng đợt sóng vang lên như phản xướng ở bên cạnh hắn, hào quang mãnh liệt nhanh chóng bốc lên, quang ảnh màu vàng cực lớn nổi lên sau lưng. Trong chốc lát, ánh mắt Đường Tam như thiểm điện nhìn lên không trung. Lập tức, một tiếng oanh. Thật lớn bộc phát từ trong thiên đường hoa, cột sáng màu vàng cực lớn phóng lên cao, thấu tận trời xanh. Thiên hồ đại yêu hoàng ở cách đó không xa chỉ cảm thấy một cổ ý chí kinh thiên bộc phát, toàn bộ địa ngục hoa viên đều rung rẩy kịch liệt. Các đóa hoa nhanh chóng héo rũ, tất cả số mệnh tự hồ đều ngưng tụ về phía cột sáng màu vàng. Sắc mặt hắn đại biến, cũng không dám thờ ơ, hắn rung thân lên, hiện ra nguyên hình là một con cửu vĩ thiên hồ trưởng thành cao hơn 100 mét, mỗi cây hồ vĩ dài hơn 300 mét. Cửu vĩ lăng không, che khuất bầu trời. Nó phát ra nhiều số mệnh rót vào địa ngục hoa viên, làm ổn định vị diện. Địa ngục hoa viên không thể phá toái, nếu không đối với thiên hồ tộc là tai nạn mang tính hủy diệt. Tổ đình, thiên hồ thánh sơn. Kim quang vốn đã thu liễm bỗng lần nữa trở nên mãnh liệt, không chỉ vậy, thiên hồ thánh sơn cũng tản ra bạch quang. Nhưng bạch quang lại giống như sụp đổ, tràn vào bên trong. Một cột sáng màu vàng không hề báo trước vọt lên, lập tức phóng lên trời cao. Các hoàng giả vừa mới ngăn cản lôi kiếp cơ hồ theo bản năng đều tản ra. Mà trong chớp mắt này, cột sáng màu vàng đã xông vào trong vân kiếp. Vân kiếp đen như mực lập tức sáng lên, biến thành đám mây ám kim sắc. Tất cả màu tím tại thời khắc này đều biến mất, thay vào đó là từng đạo lôi đình màu vàng cực lớn. Lôi đình màu vàng dường như tràn ngập lửa giận của vị diện đang điên cuồng dâng trào, tự hồ tận thế sắp hàng lâm. Kế hoạch thứ hai. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không chút do dự hét lớn. Rõ ràng là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không giải quyết được vấn đề, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không đi ra. Hiện tại chỉ có dẫn đạo lôi kiếp nhắm vào tồn tại đang độ kiếp dưới Thiên Hồ Thánh Sơn, so với tổ đình bị hủy thì tốt hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị hoàng giả nhanh chóng vây lại thành vòng, trên bầu trời, riêng phần mình phóng xuất ra lực lượng cường đại, hình thành một vòng tròn. Ầm ầm ầm. Lôi đình màu vàng cực lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa mà xuống. Các vị hoàng giả tách ra hào quang của riêng mình, khí tức kinh khủng giăng khắp nơi, bao quanh lôi đình màu vàng ở trong một phạm vi nhất định, sau đó ép vào trong, cuối cùng hóa thành một cột sáng màu vàng dày như vạt nước, hướng thẳng tới Thiên Hồ Thánh Sơn. Trên thiên đường hoa, sắc mặt Đường Tam ngưng trọng. Tất cả tinh thần lực của hắn đang chuyển hóa thành thần thức. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng thiên kiếp biến hóa. Thiên kiếp ban đầu đã được các hoàng giả ngăn ở bên ngoài, nhưng lôi kiếp màu vàng này mới thật sự là cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Thiên kiếp như vậy, hoàng giả đều không thể ngăn cản, hắn có thể ngăn cản được sao? Đáp án đương nhiên là không. Vị diện này muốn hủy diệt hắn hiển nhiên là phải nhất kích tất sát, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Nhưng vào lúc này, trước người Đường Tam, vầng sáng đen trắng lập lòe, trắng đen luân chuyển, âm dương nghị khí bốc lên. Lam ngân hoàng ống ánh được sinh ra trong âm dương nhị khí. Trên phiến lá, một giọt hỗn độn chi thủy khẽ đung đưa. Đường Tam đưa tay gãy nhẹ, hỗn độn chi thủy lập tức bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Trong địa ngục hoa viên, khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm thụ được một đạo lôi đình cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp xuyên thấu không gian và phủ xuống thì ánh mắt liền toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn cũng không biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng rốt cuộc đã làm gì mà đưa tới thiên kiếp cuồng bạo như thế. Nhưng với cường độ của địa ngục hoa viên, dù có hắn thủ hộ cũng không thể ngăn cản được thiên kiếp như vậy. Trong nguy cơ, hắn chỉ có thể dùng khí vận chi lực thủ hộ mình và Mỹ công tử ở bên cạnh. hắn phải mở to mắt nhìn thủy tinh đại yêu hoàng sẽ ứng đối như thế nào. Hiện tại, kỳ vọng duy nhất trong lòng hắn chính là thủy tinh đại yêu hoàng sẽ không vô duyên vô cớ muốn chết. Càng là người đã sống lâu như bọn họ thì càng sợ chết mới đúng. Lôi đình kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ vang kịch liệt làm rung chuyển thiên địa. Nhưng khi lôi đình đến trên thiên đường hoa 100 mét thì một màn kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Cột sáng màu vàng rõ ràng ngưng trệ trong chớp mắt, khí tức hủy thiên diệt địa đột ngột dừng lại. Cảm giác này giống như khi mẹ đánh con, bàn tay giơ cao hung hăng rơi xuống, nhưng khi đến gần mông của con thì trở nên nhu hòa vậy. Sau đó, lôi đình đầy trời đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số điện mang màu vàng nhỏ rơi xuống. Cơ thể Đường Tam lập tức bắn ra kim quang sáng chói, kim mông biến phụ thể. Được âm dương nhị khí gia trì, nó lập tức hóa thành áo giáp màu vàng bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ. Vô số điện quang quấn quanh người hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Dù đạo lôi đình cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp này đã phá toái, nhưng uy năng hủy diệt của nó vẫn khủng bố như thế. Khí huyết của Đường Tam đã vận chuyển tới cực hạn, hắn cảm nhận rõ ràng sự đau nhức xuyên thấu cơ thể và thần thức của mình. Cơ mặt của hắn có chút vặn vẹo, nhưng lúc này, ánh mắt hắn vẫn kiên định như cũ. Tinh Tinh ở bên cạnh hắn nên có thể thấy tưởng tượng biến hóa trên người Đường Tam. Thân ảnh này của nàng chỉ là hư ảnh, là một hình chiếu, còn nàng chính thức vẫn ở trong cơ thể của Đường Tam, là một lạc ấn trong đan điền của hắn. Vì vậy, nàng có thể cảm thụ rõ ràng lôi đình khủng bố kia mang đến đau nhức kịch liệt cỡ nào. Ngay cả nàng cũng có chút không chịu nổi mà có cảm giác tan vỡ, nhưng Đường Tam đã cứng rắn vượt qua được. Nàng cũng thấy rõ ràng một giọt trong suốt như giọt nước lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Lôi đình khủng bố lúc trước khi đến gần giọt hỗn độn chi khí này mà tán loạn. Hỗn độn chi khí chính là bản nguyên của một vị diện khi nó được sinh ra. Khi bản nguyên này bị phá hủy thì tương đương là làm dao động toàn bộ căn cơ vị diện. Dù hiện tại vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh trong tiềm thức căm hận và muốn hủy diệt Đường Tam cỡ nào cũng sẽ không bao giờ hủy diệt hỗn độn chi khí của chính mình. Tuy rằng một giọt hỗn độn chi khí này hiện tại là của Đường Tam, nhưng chỉ cần hắn còn ở vị diện này, còn ở trên tinh cầu này, hỗn độn chi khí vẫn tồn tại với ý nghĩa là bản nguyên vị diện. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Đường Tam phát hiện ra âm dương nhị khí vẫn luôn kiên trì cố gắng ngưng tụ huyết mạch siêu cấp. Không có hỗn độn chi khí, hắn căn bản không thể độ kiếp, một tia thành công cũng không có. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 742, ác chủ bài mở ra. Nụ cười thản nhiên hiển hiện trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam toát ra vài phần cố chấp sáng ngời. Đau nhức kịch liệt trên người hắn rút đi như nước chảy, mà áo giáp do kim mông biến hóa thành lại tản ra trong không khí như kim phấn. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp quả thật quá kinh khủng, là thứ có thể hủy diệt tất cả, dù là huyết mạch siêu cấp cũng không thể ngăn cản, vẫn phá toái dưới uy năng khủng khiếp của nó. Nhưng một kích này, hắn vẫn vượt qua được. Bị phá toái chỉ là áo giáp kim mông biến, Đường Tam lúc này, toàn thân đều trọc lốc, trên da thịt chằng chịt vết cháy và vết nứt. Dường như trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ vậy. Nhưng cùng lúc đó, vầng sáng màu và nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hư ảnh hải thần sau lưng hắn đã vỡ tan khi cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp đến, giờ đây lại đang ngưng tụ lại, hơn nữa so với trước càng thêm ngưng thực. Chỉ là một đạo lôi đình tẩy lễ đã khiến Đường Tam có cảm giác thoát thai hoán cốt. Trong tinh thần chi hải không còn tinh thần lực, chỉ có thần thức, ngay cả cảm ứng với hải thần tam xoa kích dường như cũng rõ ràng hơn vài phần. Hắn vốn không cần dùng thân thể chọi cứng, còn có những biện pháp khác có thể ngăn cản ở trình độ nhất định. Nhưng hắn lại lựa chọn tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, chính là muốn mình cố gắng hết sức nhanh chóng lột xác. Lột xác càng sớm, nội tình để ngăn cản lôi đình phía sau càng nhiều hơn một chút. Thân hình Tinh Tinh cũng hư ảo, sau đó lại trở nên ngưng thực. Đau nhức kịch liệt khiến mặt nàng vặn vẹo, nhưng nàng có thể cảm thụ rõ ràng biến hóa mạnh mẽ của Đường Tam lúc này. Khí huyết chấn động vốn như lò luyện giờ đây đã sụp đổ vào bên trong trong nháy mắt. Trong thân thể hắn giống như có một lỗ đen, không chỉ thôn phệ lực lượng lôi kiếp còn sót lại, mà còn có số mệnh và tất cả thuộc tính năng lượng có trong địa ngục hoa viên. Lột xác, đây là hoàn toàn lột xác. Lần đầu thấy mới độ kiếp đã lột xác a. Người này, thật sự là. Lúc này, Tinh Tinh không khỏi nghĩ đến lời hứa của Đường Tam với nàng. Thủy Tinh miệng hạ, ngươi có biết, giới hạn của vị diện này thật sự quá nhỏ, mà tuổi thọ của ngươi sắp hết. Khi ta độ kiếp thành công,

lúc này cũng hóa thành từng sợi xuyên vào trong thân thể Đường Tam. Có thể thấy rõ ràng, khi mỗi một đạo lôi đình xuyên qua người Đường Tam, thân thể hắn lại trở nên sáng ngời, hơn nữa run rẩy kịch liệt, cháy đen xuất hiện, da thịt xẹp xuống. Nhưng ngay sau đó, năng lực chữa trị cường đại của thân thể hắn lại không ngừng điều trị những tổn thương đó. Dưới sự khống chế của thì quang biến, lôi đình liên tục quanh tiếp từng chút một, mà năng lực chữa trị lại được tăng tốc đáng kể. Chính trong quá trình vừa phá hủy vừa chữa trị này, hắn nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 743, biến hóa thần cấp. Một màn biến hóa này tuyệt đối là kỳ dị mà tráng lệ. Đường Tam đã thể hiện sự khống chế thời không hải đăng đến cực hạn. Chỉ riêng điểm này thôi đã mang lại lợi ích không nhỏ cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đang quan sát ở bên cạnh. Bên trong địa ngục hoa viên, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và Mỹ Công Tử cũng cảm nhận được biến hóa kỳ dị. Trong cảm giác của bọn họ, tất cả trên thiên đường hoa dường như đã chậm lại, nhưng mọi thứ bên ngoài vẫn giống như thường. Sự chậm chạp trên thiên đường hoa và tốc độ thời gian bình thường ở bên ngoài giống như dung hợp với nhau. Rõ ràng mọi thứ đều trôi qua nhanh chóng, nhưng tất cả trên thiên đường hoa lại chậm chạp. Sự thay đổi thời không trong tâm trí khiến bọn họ có cảm giác không được tự nhiên, nhưng đáng lẽ nên là như thế. Sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ thay đổi, người đang độ kiếp không phải là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, bởi vì khí tức không giống. Vậy, không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thì có thể là ai? Biến hóa thời gian và không gian kỳ dị này, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể làm được sao? Hắn nhận thức Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng hơn 1.000 năm, đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về năng lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nên hắn biết rõ những khiếm khuyết trong năng lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Tuy rằng nàng có thể phục chế hầu hết các năng lực, nhưng có một số thứ vẫn không thể. Ví dụ như năng lực khống chế số mệnh của hắn, nàng có thể lẩn tránh nhưng không thể khống chế thực sự. Hay là năng lực liên quan đến chân lý vũ trụ như không gian và thời gian, nàng chỉ có thể khống chế ở một trình độ nhất định, đơn thuần là phục chế, không thể lĩnh ngộ áo nghĩa chính thức của nó. Dù sao, long lực sẽ có lúc cạn kiệt, nàng cũng không thật sự là không gì không làm được. Nhưng biến hóa thời gian và không gian lúc này rất rõ ràng không thể là do phục chế làm ra. Chẳng lẽ từng ấy năm bế quan, nàng đã lĩnh ngộ khống chế không gian và thời gian hay sao? Nếu đúng như vậy thì nàng đã thật sự thay đổi. Lời nói lúc trước của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ nàng ủng hộ hậu bối này độ kiếp là có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ sao? Đối với các hoàng giả như bọn họ, sau khi qua ngàn tuổi là bắt đầu thử dùng các biện pháp để giải quyết vấn đề tuổi thọ của mình. Nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng. Có thể sống đến 3.000 tuổi. Không hề nghi ngờ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã sử dụng tất cả những phương pháp có thể rồi. Vậy, lần độ kiếp này là gì? Đột nhiên, đồng tử Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng co rút lại, hắn chợt nghĩ đến một khả năng. Trùng sinh? Nàng muốn trùng sinh sao? Dựa vào gia hỏa đang độ kiếp này. Chỉ bằng cách này mới có thể giải thích việc nàng đã làm. Nàng trợ giúp hậu bối của mình thành tựu huyết mạch siêu cấp, sau đó chẻm lỗ thân thở mới này. Để thần thức của mình tồn tại theo một cách khác. Thậm chí quá trình độ kiếp trước mặt rất có thể là quá trình bọn họ dung hợp. Thiên tài, nàng thật sự là thiên tài a. Nhất định là như vậy. Khó trách vừa rồi nàng không động thủ với mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đương nhiên không dùng may mắn phụ trợ như lời Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói trước đó, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn. Lúc này hắn đã nghĩ ra, nếu giống như hắn suy đoán thì vừa rồi ở trước mặt hắn. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nhất định là ngoài mạnh trong yếu, căn bản không có sức chiến đấu thực tế, nhưng vẫn uy hiếp hắn. Mà giờ khắc này, hắn cũng sợ ném chuột vỡ bình nên không dám cử động. Bởi vì người trên thiên đường hoa đang dùng một phương pháp không biết tên thừa nhận lôi kiếp. Nếu bây giờ hắn ra tay và ảnh hưởng tới độ kiếp, lôi đình đánh vào trong địa ngục hoa viên thì nơi này tất nhiên sẽ bị hủy, phản ứng dây chuyền sẽ khiến toàn bộ thiên hồ tộc chịu phản phệ cực lớn. Giờ đây... Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thậm chí có cảm giác vui lòng phục tùng, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Mình tính toán nhiều năm, nhưng so với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng này, tự hồ vẫn có chênh lệch nhất định. Vị này nếu thật sự thành công, như vậy, không phải nàng sẽ không còn bị hạn chế bởi vị diện và trở thành một tồn tại càng cường đại hơn trong tương lai sao? Thậm chí nàng còn ý định thành lập thần giới. Các suy nghĩ hỗn loạn không ngừng hiện lên trong đầu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà lúc này, trên thiên đường hoa, người chính thức độ kiếp kia lại đang không ngừng trải qua khảo nghiệm thân thể rất thống khổ. Tinh Tinh thậm chí nhìn thấy bụng Đường Tam bị một đạo lôi kiếp tương đối mạnh đánh nát, nội tạng phá toái và cháy đen, sau đó lại khôi phục và sinh trưởng. Quá trình này tuy rằng được làm chậm lại để Đường Tam có thể dễ chịu hơn một chút, nhưng không hề nghi ngờ, thời gian chịu đựng đau đớn sẽ kéo dài. Nhưng Đường Tam trước mặt nàng chỉ có cơ mặt không ngừng vặn vẹo, còn ánh mắt thì luôn kiên định. Hắn vẫn nhìn về một hướng, dường như hướng đó có lý do để hắn kiên định. Rốt cuộc, đạo lôi đình cuối cùng xâm nhập vào thân thể Đường Tam rồi biến mất. Cả người hắn dường như đã trải qua quá trình hủy diệt và tổ chức lại hoàn toàn. Chỉ là quá trình này được chia nhỏ thành nhiều bước, cho nên, thân thể hắn chưa thực sự bị hủy diệt. Tân sinh để cho hắn trải qua một lần lột xác, hắn đã hoàn toàn khác so với trước đây. Toàn thân dường như có thêm một tầng quang mang màu vàng. Kỳ thật, đến giờ phút này, Đường Tam đã hoàn thành quá trình lột xác từ người sang thần cấp, chính thức tiến vào thần cấp. Nhưng mới chỉ qua hai đạo lôi đình mà thôi. Nhưng hai đạo lôi đình như vậy, đổi lại là bất kỳ ai đều không thể chịu đựng được. Ầm ầm ầm. Không có chấm dứt, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp dường như mới thật sự bắt đầu. Lôi vân đầy trời nở rộ màu vàng rực rỡ. Một màn vừa rồi trên thiên đường hoa xảy ra rất chậm, nhưng bên ngoài thì rất nhanh. Chỉ là trong chốc lát đã có một mảng lớn lôi đình ngập xuống, dưới sự kiềm chế của các hoàng giả mà lần nữa hàn lâm. Hỗn độn chi thủy nhẹ nhàng đung đưa, để cho cục lôi đình kinh khủng kia lần nữa phá toái, nhưng lôi đình lần này còn mạnh hơn lần trước. Cho dù đã phá toái, lôi đình giống như điện xà điên cuồng tàn sát trong cơ thể Đường Tam. Quang mang màu vàng vừa mới hình thành bên ngoài người hắn cơ hồ đã lập tức rách nát. Nhưng đúng lúc này, xung quanh thân thể Đường Tam xuất hiện những cánh cửa không gian, những cánh cửa không gian màu vàng kim. Thời không hải đăng càng bắn ra hào quang màu bạc sáng chói. Nếu nói vừa rồi là điều khiển thời gian thì bây giờ chính là không gian biến hóa. Vô số cánh cửa không gian không ngừng xuất hiện, biến mất. Lại xuất hiện, rồi lại biến mất. Bằng vào không gian chi lực, lôi đình hạ xuống bị chia thành từng phần và bị phá hủy, sau đó chúng tràn vào trong cơ thể của Đường Tam. Thân thể Đường Tam không ngừng bị phá hư và được bổ sung. Ở thời điểm này, thời không hải đang thể hiện ra tác dụng cực kỳ cường đại. Thời gian chậm chạp, duy trì tình trạng khác với bên ngoài khiến Đường Tam có nhiều thời gian hơn để hóa giải lực lượng hủy diệt của lôi kiếp. Mà không gian liên tục phân cách cho phép hắn mỗi lần thừa nhận một bộ phận lôi kiếp, do đó khiến hắn dễ dàng chống đỡ hơn. Tinh Tinh nheo mắt lại, nàng cũng cảm thụ được đau nhức từ trong đan điền, do lạc ấn thủy tinh thừa nhận trùng kích mang đến. Lúc này nàng vẫn tràn đầy cảm giác bất khả tư nghị. Người này, trong quá trình độ kiếp giống như đầu bếp giải quyết một con bò, thực sự có thể tạo ra nhiều biến hóa đến thế. Thiên tài, đây mới thực là thiên tài a. Sự hiểu biết của hắn về thời gian và không gian đã vượt qua bất kỳ tồn tại nào trên vị diện này. Điều này khiến Tinh Tinh sinh ra cảm giác kính nể từ đáy lòng. Trong quá trình thừa nhận lôi kiếp, Đường Tam đã lần lượt sử dụng Kim Mông Biến, Khổng Tước Biến, Thì Quang Biến và Thời Không Hải Đăng. Có thể nói mỗi một lần càng nguy hiểm hơn, nhưng trong quá trình nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ và sinh ra biến chất, hắn cũng chưa thật sự bị lôi kiếp đánh trúng. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org Chương 744, Vị Diện Hủy Diệt. Sau ba đợt lôi đình, khí chất cả người hắn đã bắt đầu thay đổi. Đặc biệt, quang văn hoàng kim tam xoa kích trên trán càng trở nên sáng hơn. Ầm ầm. Đạo lôi đình thứ tư lại đến, không cho hắn chút nào để thở. Vân kiếp trên bầu trời tổ đình không hề suy yếu vì Đường Tam đã chống đỡ mấy lần lôi kiếp, ngược lại nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Điểm kinh khủng nhất của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp chính là khi chưa đạt được mục đích, nó sẽ không từ bỏ. Trừ phi Đường Tam bị tiêu diệt, nếu không lôi đình sẽ không ngừng. Đây là toàn bộ vị diện hủy diệt. Lôi đình màu vàng lại đến, sau khi cảm nhận được hỗn độn chi khí, cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp càng thêm thù địch với Đường Tam. Chỉ khi tiêu diệt được hắn, hỗn độn chi khí mới trở lại là bản nguyên vị diện. Lần này, khí tức hủy diệt của lôi đình còn kinh khủng hơn, điện xà hoành hành, ngay cả sự khống chế thời gian của thời không hải đăng dường như cũng bắt đầu không có tác dụng. Lôi đình lao về phía Đường Tam nhanh hơn, đồng thời hiệu quả phân cách không gian cũng yếu bớt. Hơn nữa, không gian phá toái khiến sự phân cách không gian yếu hơn nhiều. Cơ thể Đường Tam liên tục tan vỡ rồi tổ chức lại, trông còn thê thảm hơn trước. Tuy nhiên, âm dương nhị khí trong cơ thể hắn bắt đầu xoay tròn. Không ngừng hóa giải sức mạnh hủy diệt của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp.

hiện tại tương đương là để nó tiến hóa lên thập giai. Trên mặt Đường Tam thoáng hiện lên một nụ cười, Tinh Tinh ở bên cạnh cũng không tin được khi thấy nụ cười trên mặt hắn. Sao bây giờ gia hỏa này còn cười được? Và cũng đúng lúc này, hạt sen ở bên người Đường Tam đột nhiên dâng lên mọc viên, cứ như vậy bị linh tê thiên nhãn thông phệ, dung hợp vào trong nó. Đạo Lôi Đình thứ bảy hàng lâm, sau khi phá toái vì hỗn độn chi thủy, trong nháy mắt tiếp theo liền bị một vần sáng đen trắng ngăn lại. Vần sáng đen trắng chính là các hung lưỡng cực lĩnh vực của Đường Tam. Lĩnh vực khống chế vận khí này đương nhiên không thể ngăn cản lôi kiếp, nhưng giống như một tấm lọc, loại bỏ một phần lôi kiếp. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khi lôi đình này được các hung lưỡng cực lĩnh vực chiết xuất đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Trong lĩnh vực dường như có một tầng khí tức dung nhập với lôi kiếp, để lôi kiếp ngang ngược trở nên ôn hòa, giống như không còn dao động nữa. Chính là dưới tình huống như vậy, đạo lôi đình thứ bảy lúc đầu cực kỳ hung mãnh đã giáng lâm trên người Đường Tam sau khi bị phân tán. Thân thể Đường Tam đã trải qua 6 đạo lôi đình tẩy lễ nên cường hãn dị thường, lần này chống đỡ mặc dù vẫn thương tích đầy mình như cũ, nhưng thân thể không tiếp tục phá toái. So với ngăn cản 2 đạo lôi đình lúc trước thì dễ dàng hơn không ít. Nhưng cuối cùng, đạo lôi kiếp này đã ngăn cản được. Quang mang trên toàn bộ Thiên Hồ Thánh Sơn đã mờ đi vài phần. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt đại biến, hắn cao giọng rống lên, Thủy Tinh, không được. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 745, Tặng cho vị diện. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc này cũng có vẻ ngốc trệ, gia hỏa này đang làm gì vậy? Bởi vì nàng đang ở bên người Đường Tam, nên nàng cảm thụ rõ ràng nhất. Đường Tam đang làm gì? Trong hạt sen là số mệnh tinh cầu mà Thiên Hồ tộc không biết đã ngưng tụ bao nhiêu năm đến nay, cũng là số mệnh tinh khiết nhất trên Pháp Lam Tinh, không có mặt trái. Lúc này, Đường Tam dùng linh tê thiên nhãn dung hợp với phần số mệnh này để ngăn cản lôi kiếp. Phần số mệnh này bị lôi kiếp đánh trúng đương nhiên sẽ dung nhập vào trong đó, rồi tán loạn giữa thiên địa, tương đương là bị vị diện thu hồi. Cách làm bây giờ của Đường Tam như là đang hối lộ vị diện Pháp Lam Tinh. Cho nên đạo lôi đình vừa rồi trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, giống như là vị diện rất hưởng thụ. Cái này cũng được. Lúc mới tới thiên đường hoa viên, Đường Tam đã đến rồi, trong thiên đường hoa có tổng cộng 18 khỏa hạt sen. Sở dĩ lúc trước hắn không làm vậy là vì không để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chó cùng rứt dậu. Đồng thời cũng muốn thân thể mình chịu được nhiều lôi đình cường đại hơn, do đó hoàn thành tẩy lễ thân thể. Nhưng thấy thân thể sắp không chống đỡ được nữa, một chiêu này dĩ nhiên phải xuất ra. Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp được hối lộ quả nhiên dễ dàng ngăn cản hơn nhiều. Đương nhiên, lôi kiếp không thay đổi ý nghĩ muốn hủy diệt Đường Tam, nhưng kiểu hối lộ số mệnh này thì tất nhiên càng nhiều càng tốt. Như lời Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đã nói trước đó, Thiên Hồ tộc không ngừng ngưng tụ số mệnh ở Thiên Hồ Thánh Sơn, đối với yêu quái tộc và tinh quái tộc đương nhiên rất tốt, nhưng vô cùng bất lợi cho cân bằng vị diện. Lúc này trả lại một ít số mệnh, còn là loại tinh khiết nhất, tất nhiên vị diện rất yêu thích. Mà lúc này, Lôi Đình đã cường đại đến trình độ vô cùng khủng bố. Hiện tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng muốn ngăn cản cũng không có khả năng. Bởi vì nếu ngăn cản Đường Tam độ kiếp, vậy Lôi Đình sẽ rơi xuống khiến toàn bộ thiên đường hoa đều bị hủy diệt, không đơn giản là phá hủy một hạt sen. Đạo Lôi Đình thứ 8 hàng lâm, bên ngoài, các hoàng giả đột nhiên có cảm giác quỷ dị. Lôi đình từ trên trời giáng xuống vậy mà tự động ngưng tụ ở trung tâm, không cần tiêu hao nhiều lực lượng của bọn họ đã áp súc vào phía trong. Nhưng lôi kiếp tự động ngưng tụ thì uy năng càng thêm kinh khủng. Bởi vì không tiêu hao khi đối kháng với bọn họ. Giống như bản thân lôi kiếp có ý nghĩ vậy. Lúc này các hoàng giả đều có chút chết lặng. Bọn họ không thể tưởng tượng được rốt cuộc là tồn tại như thế nào mới có thể đưa tới thiên kiếp như thế, thậm chí không cảm thấy có sinh vật gì đang độ kiếp. Bởi vì cơ bản là không có khả năng thành công. Đạo Lôi Đình thứ 8 hàng lâm, Đường Tam không chút do dự lần nữa sử dụng linh tê thiên nhãn hấp thu một khỏa hạt sen, để nó phá toái, trả lại số mệnh. Quả nhiên vẫn có tác dụng như trước. Trong quá trình phá toái, Lôi Đình trở nên ôn hòa hơn, thậm chí ngay cả tác dụng khống chế thời gian và không gian của thời không hải đăng cũng có tác dụng trở lại, để Đường Tam thừa nhận Lôi Đình dễ dàng hơn rất nhiều. Tinh Tinh trợn mắt há mồm nhìn, đây là... Lôi kiếp đang khích lệ Đường Tam tiếp tục làm vậy sao? Chuyện này cũng được. Mà biến hóa như vậy đều nằm trong dự liệu của Đường Tam. Ngay sau đó, mỗi một đạo lôi đình kinh khủng rơi xuống thì Đường Tam đều phá vỡ một khỏa hạt sen và trả lại số mệnh. Do đó, Tuy rằng lôi kiếp đạo sau mạnh hơn đạo trước, nhưng nó giống như tự mình nghĩ biện pháp, không ngừng thông qua các loại biến hóa để Đường Tam có thể chịu đựng được. Vì vậy, Đường Tam một lần lại một lần ngăn cản. Nhưng nương theo trả lại số mệnh, Thiên Hồ Thánh Sơn bên ngoài đang thu nhỏ lại, thậm chí là co sập lại. 18 quả hạt sen chính là bản nguyên của Thiên Hồ tộc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng muốn đi ngăn cản. Nhưng khi hắn muốn ra tay thì lôi kiếp vốn đánh xuống Đường Tam lại có xu thế chuyển hướng tấn công sang hắn. Điều này khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám đi ngăn cản. Khi đạo lôi đình thứ 16 phủ xuống thì toàn bộ địa ngục hoa viên được chiếu sáng bởi lôi đình tán loạn và chuyển sang màu vàng kim. Lôi đình kinh khủng, một đạo lại một đạo oanh kích vào Đường Tam. Hắn lúc này, toàn thân đã biến thành màu vàng kim óng ánh. Trong quá trình này, mỗi một lần, thần thức của hắn lại tăng lên một chút. 16 đạo lôi đình cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp phủ xuống, cảnh giới của hắn đã tăng lên yêu vương đỉnh phong. Khí tức bản thân vô cùng khủng bố. Cái giá phải trả là 9 quả hạt sen may mắn. Phải biết rằng, một quả hạt sen cần Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn động may mắn chi lực của toàn bộ vị diện ngưng tụ trăm năm mới có thể hóa giải vận rủi và bảo tồn may mắn tinh khiết. Cho dù khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tu luyện cũng chỉ mượn hạt sen phụ trợ, mà không phải trực tiếp hấp thu. 18 quả hạt sen đã là giới hạn cao nhất. Mà trong thời gian ngắn ngủi, Đường Tam lại đem công lao của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong gần ngàn năm trả lại cho vị diện, mà chỉ khiến tu vi mới bước vào thần cấp của mình tăng lên thập giai đỉnh phong. Chuyện này khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở bên ngoài muốn thổ huyết. Đạo lôi đình thứ 17 đã đến như dự đoán. Lôi đình kinh khủng dương nanh múa vuốt, sau khi chui vào địa ngục hoa viên thì cơ hồ ngay lập tức lấp đầy địa ngục hoa viên. Khi đối mặt với hỗn độn chi khí, mặc dù chúng đều phá toái nhưng sau đó, lôi đình màu vàng đều kinh khủng hơn so với đạo thứ nhất mà Đường Tam phải chịu. Chỉ là bọn nó không trực tiếp đánh về phía Đường Tam, mà như là đang đợi cái gì đó. Bọn nó chờ đợi đương nhiên là Đường Tam lần nữa phóng thích số mệnh, để số mệnh trở về với vị diện. Nhưng lần này Đường Tam không để hạt sen may mắn phá toái. Thay vào đó, tay phải nắm vào hư không, kim quang trên trán đại phóng. Phù văn hải thần tam xoa kích tách ra quang mang vô cùng sáng chói, trong một cảm giác thần thánh khó tả, lúc này, hắn dường như đã trở nên cao lớn vô hạn. Hình chiếu Tinh Tinh vẫn luôn ở bên người Đường Tam, nàng đã trải qua toàn bộ quá trình độ kiếp. Tận mắt nhìn thấy Đường Tam dần dần lột xác dưới sự tẩy lễ của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, chấn động trong lòng nàng khó có thể dùng từ diễn tả được. Bản thân nàng là hoàng giả cường đại nhất, năm đó khi nàng độ kiếp, bởi vì thiên phú trác tuyệt mà động tĩnh rất lớn. Nhưng so với cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp trước mắt thì quả thực là quá nhỏ. Mới chỉ là đạo lôi đình đầu tiên phủ xuống, nàng đã có cảm giác mình không thể ngăn cản được, đừng nói đến lôi kiếp phía sau từng đạo còn mạnh và khủng bố hơn. Mà trong quá trình này, Đường Tam vẫn luôn duy trì tâm tính ổn định, ánh mắt kiên định chưa từng dao động dù lôi kiếp có tăng cường uy lực. Chỉ riêng điểm này đã khiến Tinh Tinh tràn ngập rung động. Hiển nhiên là hắn đã sớm chuẩn bị, tất cả những điều này tự hồ đều nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng thiên kiếp kinh khủng như vậy có thể đoán trước được sao? Mọi việc sau đó ngày càng lật đổ nhận thức của nàng. Mỗi một đạo lôi đình hàng lâm, Đường Tam đều có phương pháp khác nhau để ngăn cản. Lúc đầu là kim mông biến, sau đó là thời không hải đăng phối hợp với thì quang biến, tiếp theo là khổng tước biến gia nhập, âm dương nhị khí thừa nhận. Kỳ dị nhất vẫn là hỗn độn chi khí tồn tại, nếu không có một giọt hỗn độn chi khí này, dù có 100 Đường Tam chỉ sợ cũng bị sức mạnh to lớn của thiên địa đánh chết rồi. Nhưng hắn lại kiên cường như thế, một lần lại một lần chặn lại lôi kiếp khủng bố tẩy lễ và sống sót. Càng làm nàng không hiểu được là, Đường Tam không có trực tiếp hấp thu may mắn tinh khiết ở trong hạt sen, mà giao nó cho thiên kiếp, để may mắn tán loạn trong đó. Tuy rằng Đường Tam có thể hấp thu một ít may mắn bên trong lôi đình, nhưng chắc chắn kém hơn nhiều so với hắn trực tiếp hấp thu. Tinh Tinh tin rằng, nếu hắn trực tiếp hấp thu, bằng vào may mắn tăng vọt, Đường Tam cũng có thể ngăn cản thiên kiếp. Nhưng hắn không làm như thế, mà trả lại cho vị diện, khiến thái độ của thiên kiếp trở nên mơ hồ. Vì sao lại vậy? Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 746, Hãn Hải Càn Khôn, Hải Thần Tam xoa kích. Nhưng chính bằng vào cách làm này, Đường Tam liên tiếp vượt qua lôi kiếp trùng kích, không ngừng hấp thu lực lượng lôi kiếp khiến bản thân lớn mạnh. Thân thể hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà tăng cường, được cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp rèn luyện, lúc này,

audiotruyen.org. Chương 748, nói chuyện với thiên kiếp. Toàn bộ quá trình độ kiếp đều nằm trong kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn đã nhiều lần thử cường độ của cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, cho nên kế hoạch được chế định theo cường độ này. Đường Tam không biết đã suy nghĩ và suy diễn toàn bộ quá trình bao nhiêu lần. Chỉ có lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng mới có thể thực sự độ kiếp thành công. Thời gian trôi qua, vân kiếp sau lưng dần trở nên không ổn định, năng lượng bắt đầu hạ xuống. Cách vị diện càng xa, quy năng của lôi kiếp càng yếu. Đường Tam thậm chí có thể cảm giác được theo năng lượng giảm xuống, phẫn nộ ẩn chứa trong vân kiếp không ngừng tăng lên. Nhưng là, phẫn nộ thì có tác dụng gì? Nếu chỉ có mình hắn, sau khi độ kiếp thì đã bước vào thần cấp rồi, tuy rằng còn kém cấp độ thần vương rất xa. Nhưng bằng chính đại lạc ấn, cộng thêm tri thức thần vương, cho dù là xuyên qua vũ trụ khoảng cách ngắn hắn vẫn có thể làm được. Đương nhiên sẽ rất khó khăn, nhưng không phải không thể sống sót. Chỉ cần không trở về vị diện Pháp Lam Tinh, lôi kiếp sẽ không có biện pháp với hắn. Nhưng tất nhiên Đường Tam không thể rời đi. Lúc này rời khỏi là vì muốn có tư cách thương lượng. Xuyên qua từng tầng mây, thời gian dần trôi qua, không khí xung quanh ngày càng loãng, nhiệt độ trong không khí cũng hạ thấp. Từ vạn mét trên cao quan sát mặt đất, lúc này đã không thấy tổ đình nữa, tất cả đều nhỏ bé như vậy. Pháp Lam Tinh dường như được bao phủ bởi một vầng sáng màu trắng, mà bầu trời phía trên đầy tinh quang. Một màn kỳ cảnh này đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng không là gì. Đã từng là hoàng giả mạnh nhất, nàng cũng từng bay đến độ cao này. Bây giờ, nàng sao không rõ Đường Tam muốn làm gì chứ? Hắn đang muốn thoát khỏi lôi kiếp trói buộc. Vào thời khắc hắn xuyên qua, liều mạng thoát khỏi phạm vi lôi kiếp, hắn đã thành công rồi. Kính nể trong lòng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng càng tăng mạnh. Nam nhân này thật không phải là người thường a. Hắn là một tồn tại mà nàng không thể hiểu được. Nhưng cũng lúc này, Đường Tam ngừng phi hành, lơ lửng trên không trung, quay người nhìn vân kiếp đuổi theo phía sau. Ở độ cao vạn mét, vân kiếp màu vàng nhỏ hơn trước một nửa, nhưng nhìn qua vẫn ngưng thực như cũ. Nó không chút do dự cuốn tới Đường Tam. Ngân quang trên người Đường Tam lóe lên, lập tức bay cao lên nghìn mét. Không ở trên mặt đất, không phải chịu áp chế của lôi kiếp, hắn có thể tùy ý sử dụng không gian truyền tống. Có thần khí thời không hải đăng phụ trợ, ở phương diện truyền tống, dù là Mỹ công tử cũng không thể so sánh với hắn. Thần thức Đường Tam chấn động, thúc giục lạc ấn thủy tinh biến, để khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khuếch tán ra, sau đó truyền một ý niệm cho vân kiếp đang đuổi theo. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cảm giác được ý niệm này nói với vân kiếp, không bằng, chúng ta nói chuyện. Vân kiếp thoáng dừng lại, nhưng vẫn cuốn tới Đường Tam. Ngân quang lại lóe lên, Đường Tam lần nữa bay cao nghìn mét, sau đó lại truyền một ý niệm tới, không biết xấu hổ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trong lòng run rẩy, đây là đang thương lượng với vị diện sao? Nhưng vượt quá dự kiến của nàng là, vân kiếp vậy mà thực sự dừng lại, giằng co với Đường Tam ở khoảng cách nghìn mét. Thế này cũng được. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần nữa trợn mắt há mồm. Đường Tam lơ lửng giữa không trung, cầm trong tay Hải Thần Tam xoa kích, lạnh lùng nói, ngươi không đuổi kịp ta, nếu ta cố ý muốn đi, chỉ cần thoát khỏi phạm vi tinh cầu này, lao ra khỏi tầng khí quyển thì ngươi không thể làm được gì. Với năng lực bây giờ của ta đã có thể sinh tồn ở trong vũ trụ. Bằng vào thời không đạo tiêu trong tay ta, ta hoàn toàn có thể tìm được một vị diện khác thích hợp hơn để sống. Nhưng nếu đúng như vậy, chờ ta khôi phục tu vi kiếp trước thì khi trở lại, thứ mang lại cho vị diện này chính là hủy diệt. Nghe thần thức của Đường Tam nói, vân kiếp đột nhiên dâng trào dữ dội, tự hồ là muốn xông lên, hiển nhiên là tức giận rồi. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không được sao? Không hủy diệt được Pháp Lam Tinh của ngươi. Buồn cười, đã từng là một đời thần vương, sau khi khôi phục lại tu vi mà điểm này cũng không làm được, vậy ta không cần lăn lộn nữa. Huống chi, ta là thần giới chi chủ, ta có thể điều động lực lượng thần giới, chỉ cần dựa vào thời không đạo tiêu, ta có thể trở về thần giới trước đây. Khi ta lại đến thì cũng không phải là một vị thần vương, mà là hơn 10 vị. Ngươi cho rằng một cái vị diện nho nhỏ này có thể ngăn cản được sao? Là vị diện chi chủ, ngươi hẳn có thể cảm thụ được lời ta nói đều là thật, đây là thần thức bảo lư. Vân kiếp trào lên vội và ngừng lại, đúng là không có xông lên. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không cảm giác được ý niệm của đối phương, nhưng Đường Tam tự hồ có thể cảm thụ được. Hắn sở dĩ mượn khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là vì nàng đã từng là người mạnh nhất ở vị diện này. tồn tại như vậy có quan hệ rất gần với vị diện. Nếu không được vị diện nhận thức, nàng cũng không thể trở nên cường đại và sống lâu như thế. Đường Tam thản nhiên nói, không bằng chúng ta thương lượng thật tốt, hiện tại tình huống đã như vậy, đã vượt khỏi sự khống chế của ngươi, vậy thì sao lại muốn ghế ta? Ngươi còn chưa thỏa mãn với lễ vật ta vừa mới đưa cho ngươi sao? Nghe những lời này, Vân Kiếp đang lao nhanh rõ ràng trở nên bình tĩnh hơn. Chính quả hạt sen may mắn ẩn chứa khí tức may mắn tinh khiết nhất, phụng dưỡng vị diện rất lớn. Đây là số mệnh mà thiên hồ tộc nghĩ trăm phương ngàn kế ngưng tụ trong ngàn năm. Bây giờ tất cả đã trở về với vị diện, điều này có ích rất nhiều cho việc điều chỉnh tổng thể Pháp Lam Tinh. Đương nhiên, nếu như toàn bộ 18 quả hạt sen đều trở về thì đối với Pháp Lam Tinh chính là quay lại quỹ đạo, đối với vị diện sẽ càng tốt hơn. Ngươi muốn hỏi vì sao ta lại không cho ngươi tất cả? Bởi vì không thích hợp. Tuy rằng hiện tại yêu tinh đại lục ngưng tụ số mệnh và trở thành mạnh nhất, có ảnh hưởng không nhỏ tới vị diện, nhưng nếu tước đoạt tất cả số mệnh ngay lập tức, yêu tinh đại lục sẽ xuất hiện vấn đề lớn, do đó sinh linh đồ thán. Đây không phải điều ta muốn thấy. Điều Đường Tam không nói ra là, sở dĩ hiện tại hắn không thể tiêu diệt hoàn toàn số mệnh yêu quái tộc và tinh quái tộc chủ yếu nhất là vì quan hệ giữa nhân loại và yêu quái tộc, tinh quái tộc vẫn còn quá thân thiết. Còn có rất nhiều nhân loại đang sinh hoạt chung với bọn họ. Nếu yêu tinh đại lục đại loạn, vậy con người nhỏ yếu sẽ đứng mũi chịu sào, sẽ trở thành pháo hôi, thậm chí là đồ ăn. Cho nên, hắn đương nhiên làm suy yếu số mệnh yêu tinh đại lục, nhưng không thể phá hủy nó vào lúc này. Hiện tại, chúng ta có thể thương lượng một chút a. Đường Tam khẽ cười nói. Vân Kiếp dần an tĩnh lại, bản thân không ngừng áp súc vào bên trong, thể tích nhỏ đi, nhưng chấn động năng lượng lại ngày càng mãnh liệt. Đường Tam lạnh nhạt nói, ngươi không cần như vậy, ta biết, bây giờ ngươi đang súc lực, thậm chí có khả năng đột nhiên bộc phát để hủy diệt ta. Nhưng đối với ngươi cũng không có lợi ích gì nhiều, thậm chí rất có thể là có hại. Bởi vì nếu ta còn sống, ta nhất định sẽ trả thù. Ta biết, ngươi không nguyện ý một kẻ ngoại lai như ta trở thành thần cấp ở vị diện của ngươi, bởi vì tương lai ta càng không thể khống chế, thậm chí khi trở lại cấp độ thần vương thì sẽ hút đi năng lượng của ngươi, thậm chí là phá hủy vị diện của ngươi. Vì vậy, hiện tại ở trước mặt ngươi, ta dùng thần vị thề, đầu tiên, tương lai khi ta trở thành thần vương nhất định sẽ rời khỏi Pháp Lam Tinh, trở về vị diện ban đầu của ta. Tiếp theo, ta tuyệt sẽ không dùng lực lượng thần vương làm tổn thương hay phá hủy bản nguyên vị diện của ngươi. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng nữa rồi, phải không? Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam Audio truyện.org Chương 749 Thiên Kiếp Tản Đi. Cái gì? Ngươi hỏi đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt đương nhiên là có. Không thể không nói, Pháp Lam Tinh là tinh cầu và vị diện giàu có nhất mà ta từng thấy, nếu không cũng không xuất hiện nhiều hoàng giả như thế, khiến cho cả vị diện phồn vinh như vậy. Chỉ là bởi vì số lượng hoàng giả rất nhiều, cũng khiến ngươi trở nên có chút không thể khống chế, vì vậy có vẻ đuôi to khó vẫy nên để bọn họ bắt đầu ảnh hưởng tới vị diện, do đó khiến vị diện mất cân bằng. Nhưng là vị diện chi chủ, kỳ vọng lớn nhất của ngươi là gì? Điểm này tất cả các vị diện hẳn là giống nhau. Đó là trở thành thần giới, đúng không? Mà bị pháp tắc vũ trụ hạn chế, một vị diện muốn trở thành thần giới thật sự quá khó khăn. Cho dù tinh cầu của ngươi có tài nguyên phong phú cũng là như vậy. Cũng bởi vì ngươi có nội tình thâm hậu, muốn thành tựu thần giới đã khó lại thêm khó. Mà phương diện này lại là chỗ ta am hiểu. Thần giới chỗ ta là do nhiều thần giới dung hợp thành, hiện tại đã đạt đến trình độ không gian 5 chiều, sắp chạm đến cánh cửa không gian 6 chiều rồi. Dù ở trong vũ trụ, nó cũng là tồn tại đứng đầu. Là vị diện chi chủ, ngươi hẳn hiểu được điều đó có ý nghĩa như thế nào. Không gian 4 chiều có thể được xưng là thần giới, không gian 5 chiều chính là thần giới phi thường cường đại, nhưng càng dễ bị pháp tắc vũ trụ ảnh hưởng. Với tư cách là thần vương thần giới, ta rất rõ vị diện muốn tiến hóa thành thần giới cần điều gì, mà ở phương diện này, ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Ngươi cần chính là có thể dẫn đạo vị diện cân bằng, hơn nữa cuối cùng hỗ trợ một tồn tại giúp vị diện tiến hóa. Mà tồn tại như thế, nếu chỉ bằng chính ngươi bồi dưỡng thì hầu như không thể xuất hiện. Dù sao độ khó để vị diện tiến hóa quá lớn. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy rất hứng thú với Pháp Lam Tinh, hơn nữa ta có một ý tưởng phi thường to gan. Chỉ là hiện tại tính toán này ta không thể nói ra được, bởi vì nếu pháp tắc vũ trụ cảm ứng thấy thì rất có thể sẽ bóp chết từ trong trứng nước.

Cho dù đối với các hoàng giả như bọn họ, kinh nghiệm hôm nay vẫn tràn đầy sắc thái kỳ dị, bọn họ cũng không biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện tự hồ đã xong. Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Thần thức của các vị hoàng giả bao trùm không gian cực kỳ rộng lớn, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào nên cũng chỉ có thể lựa chọn trở về. Tổ đình. Lúc này, bầu không khí trong tổ đình rất quái dị. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp biến mất, các sinh linh trong tổ đình cũng khôi phục năng lực hoạt động, nhưng uy áp khủng bố trước đó mang đến sợ hãi mãnh liệt cũng không phải một lát là có thể tiêu tán. Bọn họ bây giờ câm như hến, thậm chí nghe ngóng cũng không dám. Trong mắt bọn họ, hóa giải nguy cơ đột ngột kia hiển nhiên là do hơn 10 vị hoàng giả liên thủ. Đại sự có thể dẫn động các hoàng giả cùng xuất thủ, lũ tiểu nhân vật như bọn họ làm sao có thể được biết. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 750, thiên kiếp cũng có thể hối lộ. Thiên hồ Thánh Sơn rõ ràng thấp xuống, thể tích cũng biến mất 1/3. Lúc này, thiên hồ Đại Yêu Hoàng đã trở lại đỉnh thiên hồ Thánh Sơn. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, thậm chí có chút tái nhợt. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn cũng mang theo một tia may mắn. Mỹ công tử ở bên người thiên hồ Đại Yêu Hoàng, nàng lúc này, trong lòng thật ra rất lo lắng. Bởi vì nàng cũng không biết bây giờ tình huống của Đường Tam như thế nào. Nhưng có một điều nàng có thể khẳng định là, Đường Tam chắc chắn còn sống. Mà vân kiếp đã tản đi, đây là, Đường Tam độ kiếp thành công. Nàng thật sự hận không thể lập tức bay đến bên người Đường Tam, xem tình huống của hắn. Sở dĩ nàng có thể khẳng định Đường Tam còn sống là vì giữa bọn họ có mối liên hệ với Tu La Kiếm. Đường Tam có thể thông qua Tu La Kiếm cảm ứng được tình huống của Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử tự nhiên cũng có thể thông qua Tu La Kiếm cảm ứng được khí tức và sự tồn tại của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam yên tâm để Mỹ Công Tử ở bên người Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc trước Mỹ Công Tử đã phá vỡ không gian phong tỏa từ thời Không Hải Đăng, nàng đã lập được công lớn. Với phần công lao này, hơn nữa toàn bộ quá trình độ kiếp có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nhìn qua không hề có bất kỳ liên hệ nào với Mỹ Công Tử. Điều này khiến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể liên tưởng đến giữa hai người có liên hệ. Huống chi còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đang nhìn chăm chú. Thời điểm này, đối với các hoàng giả, quan trọng nhất là thảo luận tình huống vừa rồi là như thế nào, người cần được hỏi nhất là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hiện tại ai còn quan tâm đến vấn đề nho nhỏ là Mỹ Công Tử báo cáo công tác chứ? Từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lần lượt hạ xuống trên Thiên Hồ Thánh Sơn của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mọi ánh mắt đều ngưng trọng. Lúc này, tuy rằng tâm tình các hoàng giả khác nhau, nhưng có chỗ nhất trí là, cảm giác nguy cơ. Thiên kiếp kinh khủng vừa rồi quả thực đã hù dọa bọn họ. Ở trước loại thiên kiếp này, bọn họ thân là hoàng giả vẫn có thể tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng bọn họ đều cảm giác được, thiên kiếp này nhằm vào tu vi chưa đến thần cấp, tức là thiên kiếp vì độ kiếp mà đến. Lực lượng hủy diệt trong đó thậm chí có thể làm tổn thương bản nguyên hoàng giả, điều này thực sự là đáng sợ. Mà lực lượng đó lại nhằm vào Thiên Hồ Thánh Sơn. Nói người độ kiếp không liên quan đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, ai có thể tin được chứ? Nhìn thấy các vị hoàng giả hàn lâm, Mỹ Công Tử lập tức lặng yên đi tới bên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, ý bảo nàng ở sau lưng mình. Mỹ Công Tử thở phào nhẹ nhõm, lúc này mọi chuyện đã trôi qua, lo lắng và bất an trong lòng cũng dần dần tiêu tán, thay vào đó là cảm giác khác thường mãnh liệt. Cho tới nay, nàng luôn coi Đường Tam là một cuốn bách khoa toàn thư, Đường Tam đã mang đến cho nàng nhiều điều khác lạ và mới lạ. Thế nhưng hôm nay lại lần nữa lật đổ nhận thức của nàng. Chính là nam nhân này đã đùa giỡn hơn 10 vị hoàng giả trong lòng bàn tay, hơn nữa dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ lại cưỡng ép độ kiếp thành công. Sau khi độ kiếp còn trốn đi thật xa không để lại dấu vết. Đây quả thực có thể dùng từ thần tích để hình dung. Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng, chất vấn hay ngưng trọng của các hoàng giả, ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng cực kỳ phức tạp. Không hề nghi ngờ lần này đối với các hoàng giả khác, lôi kiếp đã làm tổn thương bản nguyên của họ. Nhưng bản nguyên suy yếu có thể tu luyện trở lại sau một thời gian, còn với Thiên Hồ tộc, may mắn ngưng tụ trong ngàn năm qua đã tan thành mây khói, trở về với vị diện rồi a. Đây là tổn thất quá to lớn, không thể diễn tả được. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Nói đi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói. Luận tu vi, trong các hoàng giả ở đây, hắn và Bất Tử Đại Yêu Hoàng là cường đại nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chua xót nói, nếu ta nói ta cũng không hoàn toàn rõ ràng có chuyện gì xảy ra, đoán chừng các ngươi cũng không tin, ta sẽ nói cho các ngươi biết những gì ta biết. Đến lúc này, nếu không nói ra điều gì đó, dù hắn là hoàng giả cũng không qua ải được. Dù sao, chuyện này liên quan đến an nguy của tổ đình. Các vị hẳn cũng biết, tộc ta chưởng số mệnh, cho tới nay đều vì tổ đình mà ngưng tụ số mệnh, do đó phúc trạch toàn bộ yêu tinh đại lục, cho các chủng tộc trên Thiên Vũ Đế Quốc và Nhật Thần Đế Quốc. Thiên Hồ Thánh Sơn chính là hạch tâm số mệnh mà tộc ta ngưng tụ. Nó tọa trấn tổ đình nên mới khiến hai đại chủng tộc chúng ta phát triển không ngừng, trở thành chúa tể của toàn bộ tinh cầu. Vì có thể ngưng tụ số mệnh, tộc ta vẫn luôn bỏ ra một cái giá rất lớn. Bất kỳ một vị diện nào, số mệnh đều có hai mặt, có may mắn thì nhất định sẽ có vận rủi. Nếu may mắn tập trung ở trên yêu tinh đại lục của chúng ta, vậy, vận rủi thì sao? Một ít vận rủi đã khuếch tán đến các nơi khác trên tinh cầu, vì vậy, so với may mắn của hai tộc chúng ta, các chủng tộc khác đều gặp phải vận rủi tẩy lễ. Nhưng cũng không thể đem tất cả vận rủi khuếch tán ra ngoài, bởi vì nếu như vậy thì may mắn không thể ngưng tụ, cũng sẽ tán loạn. Cho nên, chúng ta lưu lại một phần vận rủi, phong ấn ở dưới Thiên Hồ Thánh Sơn để hấp dẫn may mắn. Vì không để vận rủi sinh ra ảnh hưởng tiêu cực, Thiên Hồ tộc chúng ta khống chế một tiểu vị diện và ngăn cách nó. Tiểu vị diện này chính là địa ngục hoa viên mà các vị biết rõ. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhíu mày nói, những thứ này đều có ghi chép trong lịch sử tổ đình, chúng ta đương nhiên đều biết rõ. Chúng ta muốn hỏi là chuyện vừa xảy ra, rốt cuộc là tình huống gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ta nói những lời trên là tiền đề cho sự tình lần này. Địa ngục hoa viên phong cấm vận rủi, định kỳ cần tế phẩm nên mới có đấu thú tràng tổ đình tiến hành đoàn chiến sinh tử trong đó. Lần này hẳn là có người dụng tâm kín đáo, lợi dụng đấu thú tràng tổ đình lẻn vào trong địa ngục hoa viên, ở trong đó cưỡng ép độ kiếp. Sở dĩ đưa tới lôi kiếp cường đại như vậy là vì người độ kiếp hẳn đã dung hợp huyết mạch siêu cấp. Nghe được mấy chữ huyết mạch siêu cấp này, các hoàng giả ở đây không khỏi biến sắc. Thân là hoàng giả, bọn họ đương nhiên hiểu huyết mạch siêu cấp có ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là, đó là tồn tại có thể siêu thoát khỏi vị diện. Giờ phút này, bọn họ cũng hiểu vì sao thiên kiếp lại khủng bố và bạo ngược như vậy, nó xuất hiện chính là để hủy diệt huyết mạch siêu cấp. Sắc mặt vốn nhằm vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức được thả lỏng một chút. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, ngươi có biết huyết mạch siêu cấp là gì không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, ta chỉ cảm ứng được đại khái, trong đó có huyết mạch biến hóa rất phức tạp. Gia hỏa độ kiếp này không biết làm được như thế nào, có rất nhiều khí tức huyết mạch xuất hiện. Những khí tức huyết mạch này có thể là bản thân hắn có, cũng có thể dùng phương pháp đặc thù để ngưng tụ, đặc biệt vì độ kiếp mà chuẩn bị. Ta có thể cảm ứng được nhiều loại thuộc tính như thời gian, không gian, bất tử, cuồng bạo. Bất tử Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại, còn có đặc tính bất tử của tộc ta. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định nói, đúng vậy. Trong lúc độ kiếp hắn đã từng vận dụng năng lực Niết Bàn trùng sinh, nếu không đã sớm chết trong lôi kiếp rồi. Bất tử Đại Yêu Hoàng có chút khó tin nói, dù có lực lượng của tộc ta, dưới tình huống không phải thần cấp, hắn làm sao có thể chịu được nhiều lôi kiếp như thế? Nghe hắn nói như thế, sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên cực kỳ khó coi, vô cùng đau đớn mà nói, đây là nguyên nhân hắn lựa chọn độ kiếp ở địa ngục hoa viên. Hắn mượn vận khí chi lực mà tộc ta ngưng tụ nhiều năm ở tổ đình. Khi thiên kiếp phủ xuống, hắn mượn số mệnh của tộc ta, để cho may mắn sụp đổ và trả lại cho vị diện, tương đương là hối lộ thiên kiếp, để cho lôi kiếp trùng kích chậm lại, vì vậy mới có thể chống đỡ. Cái gì? Thiên kiếp còn có thể hối lộ? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trợn mắt há mồm nói.